Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Nhan Bạch Phàm, cảnh như họa là đi theo đám bọn hắn tới, nhìn xem một lớn một nhỏ sững sờ nhìn xem nàng, nàng nhàn nhạt cười cười, xinh đẹp tỉ tỉ, đồng đồng nện bước nhỏ chân ngắn bổ nhào qua, kéo nàng đây váy. Đen lúng liếng con mắt nhìn xem nàng bốc lên ánh sáng. Cảnh như họa đối tiểu hài tử là không có chống đỡ chi lực. Coi như không thích thân mật như vậy tiếp xúc. Nhưng là tính toán nàng cũng sống hơn 200 tuổi người. Đối tiểu hài tử luôn luôn nắm lấy bao dung thái độ. Bởi vậy nàng không có sệ mặt xuống để đồng đồng tránh ra. Mà nàng giáo dưỡng lễ nghi cũng làm cho nàng không làm được dạng này sự tình tới. Đồng đồng, đồng khả tâm đi qua, ôm lấy đồng đồng, có chút áy náy hướng cảnh như họa cười cười. Tiểu thư, không có ý tứ a, vô sự, nhàn nhạt mắt nhìn đồng khả tâm. Liền sượt qua người, đồng khả tâm bị cảnh như họa cái nhìn kia nhìn không dám ngẩng đầu. Có loại mình toàn bộ trò hề đều bị bại lộ dưới ánh mặt trời cảm giác. Là nàng đa tâm sao? Ma ma đồng đồng nhìn xem cảnh như họa biến mất tại kệ hàng thân ảnh. Mềm mềm kêu một tiếng. Đồng đồng, còn cần gì nha? Đồng khả tâm bất đắc dĩ sờ lên nhi tử đầu. Đứa nhỏ này thấy thế nào gặp mỹ nữ liền đi không được rồi. Thật giống. Nghĩ tới đây đồng khả tâm sắc mặt trắng nhợt. Sự kiện kia đến cùng là đối với nàng mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Mama, điện thoại, Nhan ba ba điện thoại. Đồng đồng nhẹ nhàng đẩy đồng khả tâm cánh tay. Nhắc nhở, nha, lấy lại tinh thần đồng khả tâm buông xuống nhi tử. Từ túi sách bên trong lật lấy điện thoại ra. Uy, Bạch Phàm Ni, ngươi ở chỗ nào vậy? Tại cảnh tú siêu thị, ta tới đón các ngươi, ngươi trở về rồi sao? Ngươi về sau nhìn, nghe đến đó. Đồng khả tâm quay đầu lại, màu trắng quần áo trong, màu đen quần dài, một đầu màu nâu tóc ngắn. Cầm điện thoại di động tựa ở kệ hàng bên cạnh, miệng bên trong treo cười đang tĩnh tĩnh nhìn lấy bọn hắn. Nhan ba ba, đồng đồng sớm đã nhào tới. Nhan Bạch Phàm ôm lấy đồng đồng, điên điên, đồng đồng lại ăn cái gì ăn ngon, bộ dạng như thế nặng, ba ba đều nhanh ôm bất động ngươi, mama, đồng đồng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn qua đồng khả tâm nũng nịu, sau đó dúi đầu vào Nhan Bạch Phàm cổ chỗ, đồng đồng thẹn thùng, Nhan Bạch Phàm vỗ vỗ đồng đồng cái đầu nhỏ, đi đến đồng khả tâm trước mặt. Mỉm cười nhìn xem nàng. Ngươi đã cưng chiếu hắn đi. Đồng khả tâm treo cười phàn nàn nói. Bị đồng khả tâm oán trách ánh mắt liếc một cái. Nhan Bạch Phàm ánh mắt tối ngầm. Trên mặt ngược lại là không có gì thay đổi. Y nguyên cười ôn nhu. Ta là cha của hắn. Đồng khả tâm có chút bối rối quay đầu qua. Nhan Bạch Phàm 5 năm qua đối mẹ con các nàng chiếu cố nàng là ghi ở trong lòng. Ấn nói hắn sẽ là một cái hảo trượng phu, tốt phụ thân, cũng đối với nàng đối đồng đồng. Trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, nhưng là không biết vì cái gì. Mỗi lần đều sẽ né tránh vấn đề này. Đi thôi, đồng đồng đói bụng, Nhan Bạch Phàm hiển nhưng đã thành thói quen đồng khả tâm loại này né tránh. Chuyển di chủ đề, ôm đồng đồng đẩy tràn đầy xe đẩy giống quầy thu ngân đi đến. Cho ta đi, đồng khả tâm đuổi theo, tiếp nhận trong tay hắn xe đẩy. Nhan ba ba, ta muốn ăn ngươi làm pizza, mềm mềm đồng âm ni, tốt. Đồng đồng ngoan, cảnh như họa từ bên cạnh kệ hàng đi tới. Nhìn qua giống như một nhà ba người bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Uy, Tây tử, lấy điện thoại di động ra. Cảnh như họa mắt nhìn vừa mới ba người đã đứng địa phương. Á, Ngươi đi đâu? Tây tử có chút nóng nảy. Sẽ không đem nàng ném đi mặc kệ đi. Ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Ân, cứ như vậy, treo, cúp máy điện thoại. Nhìn một chút không có vật gì xe đẩy. Tùy ý từ bên cạnh cầm mấy bao đồ ăn vặt. Liền đi hướng quầy thu ngân. Hết chương.